Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới, Quang Minh Thánh Thổ. Chương 691, Hoàn Toàn Áp Đảo. Thủy Thần Tinh Thạch, Góc Chuyện Audio.com. Nghe hai người tự giới thiệu, bao gồm cả đám Ryuno và những người dân đứng trên tường thành đều ngạc nhiên. Nhưng mà người dân lại cảm thấy vui mừng vì người vừa cứu họ là thành viên của Quang Minh Giáo Đình. Còn đám Ryuno thì trừng mắt ra, vẻ mặt nghi ngờ xen lẫn hoảng sợ. Mặc Hàn lạnh nhạt nhìn xuống từ trên cao, từ tốn nói ra, trên người của ngươi dính quá nhiều máu tươi của người vô tội cho nên ngươi cũng không cần rời khỏi đây nữa. Ta đại diện cho Quang Minh Giáo Đình thực thi công lý, bắt giữ ngươi rồi xét xử tội trạng. Ryuno là tướng tĩnh phụ trách công việc thu gom tinh thể tiến hóa. Từng làm nhiều việc ác tha trong tối, hãm hại người khác để chiếm lấy tài nguyên. Những vong hồn của người đã chết đang bám lấy Ryuno cùng đám thuộc hạ của hắn. Mặc Hàn, Rinka hay toàn bộ thành viên của Quang Minh Giáo Đình đều có thể nhìn thấy rõ ràng khi đưa Linh gia trì cho đôi mắt. Linh nhãn, giọng nói của Mặc Hàn như thể đã nắm giữ lấy toàn bộ vận mệnh của Ryuno làm hắn cùng đám thủ hạ kinh hãi. Trước toàn trường, Mặc Hàn nhẹ nhàng đưa một ngón tay nhấn nhẹ xuống, chỉ thẳng về phía vị trí của tướng lĩnh Ryuno cùng đám tay sai. Điểm mặt hồ, ngón tay chạm phải một không gian kỳ dị nào đó giống như mặt của hồ nước yên ắng. Ngón tay chạm vào liền tạo ra những cơn sóng nhẹ lan tan. Cùng lúc này, một luồng sức mạnh vô hình ập tới, bao phủ đám người Ryuno vào bên trong. Sức mạnh dù không cuồng bạo nhưng lại quá mạnh mẽ khiến cho Ryuno bị chèn ép dữ dội. Cơ, tay ây ây, mấy chục tên tay sai của Ryuno thì hét thảm. Biểu tình vặn vẹo, dữ tợn, một cảm giác đau buốt chạy dọc toàn thân của chúng, tựa như từng tế bào đang kêu rên vì đau đớn. Điều này làm bọn chúng ngã la liệt trên mặt đất, tinh thần gần chạm vào biên giới tan vỡ. C.A.S.S. Ryuno cắn chặt hàm răng, đôi mắt ánh lên mãnh liệt để nhìn chằm chằm vào Mặc Hàn. Một cảm giác nguy hiểm bao phủ toàn bộ vùng đất bên cạnh của hắn. Máu tươi chảy xuống khỏi khóe miệng. Ryuno không cam lòng, hắn ta gào thét, âm thanh tạo thành một luồng sóng khí mạnh bắn ngược ra bốn phương tám hướng. Thổi bật một lớp tuyết dày, thậm chí làm cho những người dân đang ở trên tường thành phải che đôi tai lại và lùi về phía sau vài bước để giảm bớt lực trùng kích. Đừng hòng ta để các ngươi được như ý muốn, Ryuno gầm gừ trong khi sử dụng dị năng ở mức cao nhất. Toàn thân hắn bắt đầu rạn nứt như một bình gốm bị vỡ. Máu tươi chảy dọc theo làn da khiến hắn trông như một con quỷ máu giữa ban ngày. Ánh mắt màu đỏ ngầu. Đồng thời, hơi nước có trong không khí nhanh chóng nhộn nhạo rồi hội tụ vào trong cơ thể Ryuno theo lời triệu tập của hắn. Dị năng, hơi nước, này cho phép hắn hấp thụ năng lượng từ hơi nước để gia trì cho bản thân sức mạnh cực hạn trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng đây là một đòn quyết định, chỉ dùng ở thời điểm sinh tử. Sau khi sử dụng thì Ryuno phải nghỉ ngơi dưỡng thương ít nhất một tuần lễ và cảnh giới tiến hóa có nguy cơ thụt lùi một mảng lớn. Bây giờ, Ryuno không còn nghĩ nhiều về hậu quả nặng nề khi dùng nó nữa. Hắn ta phải rời đi khỏi nơi này, cách xa đám người lạ nhưng lại quá mạnh mẽ khiến Ryuno ngạt thở đang đứng trên trời cao. Chỉ một người ra tay thôi đã làm cho Ryuno rơi vào đường cùng. Không thể không dùng tuyệt kỹ mạnh nhất. Chết đi, siêu hơi phá, Ryuno hét dài một tiếng. Một tay của hắn liền siết chặt thành nắm đấm rồi vung mạnh lên trời cao. Mục tiêu chính là nhóm Mặc Hàn, quân đoàn trưởng Rinka, ầm, ầm, ầm. Một nắm đấm vung mạnh ra ngoài tạo thành những tiếng động nổ tung. Không khí bạo tạc, mặt đất lún xuống rất sâu. Ngay cả tòa thành hy vọng ở gần đó cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tường thành nứt vỡ, những người dân bị ngạc nhiên đến không nói nên lời. Họ chẳng thể nào biết được một tên tướng lĩnh tàn ác như Ryuno lại sở hữu sức mạnh đáng sợ đến thế. Một quyền này có thể đánh sập luôn cả tòa thành hy vọng và thậm chí là giết hết mọi người. Hơi nước cấp tốc ngưng tụ theo nắm đấm của Ryuno rồi biến thành một quả cầu hơi nước lao thẳng lên bầu trời như thể một quả đại pháo mang theo sức. mạnh khủng bố, hủy diệt hết thảy mọi thứ trên đường đi. Một sức mạnh bá đạo lan tỏa trong không khí khiến cho mọi người đổ mồ hôi hột. Đứng trước đòn tấn công liều chết từ Ryuno, Mặc Hàn vẫn bình thản như không hề có gì đang tấn công ông. Những thành viên đứng sau lưng cũng vậy. Mặc Hàn chỉ muốn bắt giữ đám người Ryuno nên ông không dùng sức mạnh lớn nhất. Nếu không bọn chúng đã bị xóa bỏ, bị nghiền nát thành bụi phấn bởi thần thông điểm mặt hồ của ông rồi. Ha ha, Ryuno nhìn thấy Mặc Hàn có vẻ như không muốn phòng thủ. Hắn ta liền cười to, bỏ mặc vết thương chằng chịt trên cơ thể. Một khi đánh giết được Mặc Hàn thì tỷ lệ sống sót của hắn sẽ tăng lên 90%. Ryuno cho rằng Mặc Hàn đang khinh thường đón tấn công mạnh nhất của hắn. Và Ryuno tin tưởng siêu hơi phá vì nó chưa từng làm Ryuno thất vọng. Một đòn công kích này có thể đánh chết luôn cả quái vật gần tiến hóa tới cấp 5 sơ kỳ. Tương đương tu sĩ nửa bước ngũ dương kỳ. Tất nhiên, yêu cầu tu sĩ đó không sở hữu bảo vật, pháp bảo, pháp thuật cấp cao hay dùng được dị năng. Nếu không siêu hơi phá chẳng khác gì một đòn tấn công bình thường mà thôi. Ryuno thể hiện một mặt mạnh mẽ của hắn, cho thấy rõ, trước đó Ryuno dám tấn công luôn cả hơn 15.000 người là bởi vì hắn có đủ trình độ. Không để quân chủ Aomer vào trong lòng, ầm, luồng năng lượng nhiệt cao kết hợp với hơi nước phóng thẳng đến gần Mặc Hàn. Chúng tạo ra âm thanh như tiếng nổ đinh tai nhức óc. Ngay tại lúc này, quân đoàn trưởng Rinka động. Cô ấy đáp trả lại sự tự tin và đồng thời phá hủy luôn ảo tưởng của Ryuno bằng một bàn tay màu trắng đẹp đẽ. Trong tầm mắt của mọi người, quân đoàn trưởng Rinka nhẹ nhàng mở rộng bàn tay rồi đưa ra trước mặt cô. Một bàn tay ở đó trấn trụ hết mọi sự chuyển động của năng lượng trong một khoảng không gian lớn. Năng lực tiến hóa, điều khiển năng lượng, Rinka đã hấp thụ 8 viên tinh thể biến dị cùng loại. Một viên bằng với thiên tài 1 sao, 3 viên bằng với thiên tài 2 sao, 7 viên bằng với thiên tài 3 sao, 8 viên cho phép Rinka sở hữu dị năng đánh bại luôn cả thiên tài 3 sao cùng cảnh giới với cô ấy. Đó là còn chưa kể đến những yếu tố giúp cho thực lực Rinka gia tăng mạnh nữa. Giống như kỹ năng thánh kỵ sĩ, pháp thuật của thánh pháp sư, áo giáp, vũ khí có chạm khắc luyện khí ngữ cấp 4 tuyệt phẩm. Lại còn có thiên phú chi tinh để cao toàn bộ tư chất thậm chí kể cả trí thông minh. Cảnh giới của Rinka sau khi trải qua nhiều trận chiến đã ngưng thực hơn xưa. Không những tăng lên mà còn củng cố căn cơ nhờ vào chiến đấu trong cường độ cao. Gặp gỡ đối thủ nguy hiểm toàn là một bầy Venger với số lượng nhiều hay các Venger. Quái vật cấp 5 khát máu, hung tợn, tứ dương hậu kỳ. Chiến lực của Rinka ít nhất ngang bằng tu sĩ ngũ dương trung kỳ. Một khi dùng toàn lực, muốn đánh bại tu sĩ ngũ dương trung kỳ kia chỉ tính bằng nửa giây. Hay một giây đồng hồ là quá đủ. Đó là thu hoạch vượt trội do chiến tranh ở cấp độ lớn mang đến cho giáo đình lẫn quân đoàn Gaia. Quá nhiều tinh thể tiến hóa cấp 4, cấp 5, lại còn có tinh thể biến dị cho con người sử dụng được năng lực tiến hóa. Chỉ cần tiêu hóa trong một thời gian nữa thì sức mạnh tổng thể của giáo đình lại tăng lên. Không thể nào, một tiếng thét dài vọng lên từ phía dưới. Ryuno vốn tưởng rằng hắn ta đã thành công, nhưng không ngờ năng lượng của siêu hơi phá lại đứng yên một chỗ. Không thể tiến thêm dù chỉ là một cm nhỏ nhoi. Tất cả chỉ vì cô gái tên Rinka, quân đoàn trưởng của một quân đoàn Gaia mà hắn chưa từng nghe qua. Tại sao lại như thế này? Ryuno kinh hãi đến căng cứng người. Hắn chỉ đành mở to đôi mắt hết cỡ rồi ngẩng đầu nhìn đòn tấn công đã bị hóa giải. Vẻ mặt chuyển thành bần thần và hoảng sợ nồng đậm. Đòn tấn công có thể đánh giết luôn cả quái vật gần đạt cấp 5 sơ kỳ bị chặn đứng. Không mang lại một chút hiệu quả nhỏ nhoi. Đừng phản kháng vô ích. Lúc này, Rinka hờ hững nói. Cô đang mặc một bộ giáp nhẹ màu trắng bạc làm tôn vinh lên đường nét mượt mà. Tinh mỹ, đầy đặn, Rinka lại là một quân đoàn trưởng. khí chất siêu nhiên, cao quý, đôi mắt lạnh lùng tạo nên một sức hút mạnh đối với những người xung quanh, bao gồm luôn cả phái nữ. Không một nguồn năng lượng nào có thể tổn thương đến ta. Nhận lấy những gì thuộc về ngươi đi. Rinka nhàn nhạt nói trong vẫy nhẹ bàn tay. Siêu hơi phá của Ryuno đang bị định trụ giữa không trung bỗng nhiên lại chuyển động một lần nữa. Nó lao vụt về phía dưới. Mục tiêu tấn công chính là Ryuno. Không thể nào, Ryuno lẩm bẩm, nét mặt mất thần, đôi con ngươi đang phản chiếu lại siêu hơi phá đang ngày càng gần với hắn. Toàn thân hắn đã mất hết sức lực, không thể chạy trốn được nữa. Siêu hơi phá ẩn chứa năng lượng nóng bỏng nổ tung, bao phủ đám người Ryuno vào bên trong. Gần như ngay tức khắc, 30 thủ hạ của Ryuno liền biến thành than cốc cháy đen. Mất hết sinh cơ, bọn chúng đều đã chết. Vụ nổ quá lớn nên tạo ra một cơn chấn động nhỏ. Mặt đất rung lắc mạnh, một làn khói đen bốc lên cao. Những người dân đang quan sát từ xa thì mất thăng bằng trong ít giây. Sau cùng, Ryuno xuất hiện lại trong tầm mắt mọi người. Hắn đang nằm bất động trong giữa một cái hố sâu mấy mét. Toàn thân màu đen cháy khét hòa lẫn vào máu tươi màu đỏ thẫm. Hơi thở suy yếu nhưng vẫn còn sống sót. Đôi mắt nhắm nghiền, hắn rơi vào hôn mê vì bị thương rất nghiêm trọng. Sức mạnh này thật kinh người. Đát nuốt một ngụm nước bọt, anh ta nói bằng âm thanh rung động. Ánh mắt chuyển rời vào nhóm người đang đứng giữa không trung. Sâu trong đôi con người toát ra một sự kính trọng. Đó là những thành viên đến từ tổng bộ của Quang Minh Giáo Đình ư? Julia nhẹ giọng lẩm bẩm một tiếng. Cô nhận ra bất kỳ một thành viên nào cũng tỏa ra khí chất bất phàm. Trong đó rất nhiều người tản mát ra linh áp mạnh mẽ bỏ xa Đát. Thậm chí là hơn cả quân chủ Almer. Họ là viện binh của chúng ta. Cano nói, gương mặt đã ngạc nhiên hết mức. Không thể nào ngạc nhiên hơn nữa. Cano tưởng rằng Quang Minh Giáo Đình chỉ có giáo hoàng. Người đứng đầu mới cường đại khiến người khác khó thở. Tôn kính nhưng không ngờ những thành viên khác cũng không kém đi đâu. Nhất là Hồng Y giáo chủ Mặc Hàn và quân đoàn trưởng Rinka vừa đánh bại tướng lĩnh Ryuno đến từ quân đội của Đại Thần Soái. Mặc Hàn lạnh nhạt liếc nhìn Ryuno một cái. Ông ta nhận ra quân đoàn trưởng Rinka tiêu diệt 30 tên kia. Ngoại trừ Ryuno vì muốn thể hiện ra một mặt cường thế. Nghiêm trị kẻ xấu của Quang Minh Giáo Đình. Đánh sâu ấn tượng đó vào tâm linh của những người khác. Dù cho có tòa thành hy vọng, có chung một mục đích đánh bại Đại Thần Soái, giải cứu người dân khỏi áp bách nhưng vẫn có nhiều kẻ xấu tiềm ẩn trong mọi người. Bọn chúng sẽ bị chấn nhiếp khi nhìn thấy Rinka cường ngạnh. Thiết huyết như thế, qua một thời gian lâu dài giữ chức quân đoàn trưởng, Rinka đã học hỏi, bổ sung thêm nhiều kiến thức. Có kinh nghiệm dày dặn trong những lĩnh vực liên quan đến quân đoàn Gaia. Bây giờ, sự uy nghiêm, áp lực do Rinka tỏa ra đủ để trấn áp luôn cả tu sĩ Tam Dương Kỳ. Không ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh nhạt, cách xa người ngàn dặm đó. Tất nhiên, ngoại trừ một số người đặc biệt đối với Rinka. Đến rồi à, đột nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ một nơi khác. Một người thanh niên hiện thân, hắn đang mặc một cái áo choàng trang nghiêm màu trắng tinh khiết. Với dáng vẻ thong thả giống như không hề hay biết tòa thành hy vọng vừa trải qua một lần nguy hiểm lớn. Giáo hoàng, Đát, Julia, Cano và một số người liền kinh hô thành tiếng. Giáo hoàng, nhiều giọng nói kính trọng vang lên đồng thời. Tiếng nói phát ra từ những người như Mặc Hàn, Rinka, Davin, Can, Không Huy. Phó Dương Chủ Trọng Huy, Luyện Đan Sư Dương Bảo, Linh Dược Sư Bạch Hà, Linh Long và Ivac Diary cậu bé sở hữu đạo thể gọi là chân hàn hồn thể. Cùng với đội ngũ do Ivac vừa lập ra trong chiến dịch ở Thập Linh Hỏa Thành là những người tiến hóa cấp 4 đến từ nhiều nơi trong Niensa như cô gái. Tên Kari Bry, một người đàn ông tên Varun Soni. Và 8 người khác, họ đều có dị năng tiến hóa khác nhau. Vì Ivac Diary thể hiện ra khả năng hơn người, cho cho nên những người tiến hóa đó cam nguyện để Ivac làm đội trưởng của một nhóm nhỏ. Họ cũng theo Ivac đến tòa thành hy vọng để trợ giúp một tay vì việc làm cá nhân chứ không phải là nhiệm vụ từ giáo đình. Ngoại trừ giáo đình có rất nhiều thành viên cảnh giới tư dương kỳ thì thập linh hỏa thành còn hàng trăm người khác cũng đạt cảnh giới đó. Thậm chí có người hấp thụ luôn cả 3 hay 7 viên dị năng cùng loại khiến cho họ có khả năng đánh bại kẻ địch hơn cấp. Ngọa hổ tàng long, là một câu nói thích hợp dành cho thập linh hỏa thành. Ngay cả giáo đình còn không thể biết rõ có bao nhiêu người dùng được dị năng hay bao nhiêu người tiến hóa cấp 4. Nếu không phải công chúa Fiona xuất hiện kịp lúc giữa trận chiến thì chắc chắn giáo đình sẽ bị tổn thất nặng nề. Thậm chí quân đoàn Gaia đứng trước nguy cơ bị hủy diệt vì những người tiến hóa cấp 4 kia. Tại thời khắc đó, Martin Oliver lợi dụng nỗi đau tuyệt vọng khôn cùng của hai anh em Lion Lechi để quấy nhiễu cảm xúc, tinh thần của người dân Nyensa nhằm tấn công, đánh đổ giáo đình, ngay cả người tiến hóa cấp 4 còn không thể làm chủ bản thân. Nỗi đau có thể khiến một con người biến đổi thành Venger thức tỉnh. Nó cực kỳ lớn, có thể làm một người bị điên dại. Huống chi, Martin Oliver còn có một dàn thuộc hạ có dị năng về hệ điều khiển khống chế giúp đỡ. Julia, Dad, và toàn thể mọi người, đó là những thành viên của Quang Minh Giáo Đình. Họ đến đây vì một mục đích là giúp đỡ mọi người về nhiều mặt. Bao gồm sẽ hỗ trợ mọi người giải cứu quê hương. Thanh Vũ bình tĩnh nói ra trong khi đưa một tay về phía nhóm người mặc hàn. Rinka để giới thiệu, xin chào những người bạn tốt. Dad liền cười tươi tắn. Chào mừng các vị tới tòa thành hy vọng. Julia nhẹ giọng nói. Cảm ơn các vị đã cứu mạng chúng tôi. Cảm ơn các vị đã bảo vệ tòa thành hy vọng. Hàng loạt những tiếng nói chứa đầy sự cảm kích phát ra từ người dân. Ai nấy đều hào hứng, phấn khởi chào đón nhóm người mặc hàn, quân đoàn trưởng Rinka một cách nhiệt tình. Tiếp theo, mặc hàn, Rinka dẫn đầu đáp xuống tường thành. Thanh Vũ cười khẽ nói ra, đây là Dad, đội trưởng của đội vệ binh trong thành. Còn đây là Julia, thánh đồ giữ nhiệm vụ quản lý mảng tín ngưỡng của tòa thành hy vọng. Rất hân hạnh được gặp gỡ các vị, Dad và Julia nói trong khi thực hiện một động tác chào hỏi rất trang trọng. Xin chào, tôi là Shimizu Rinka, hiện đang đảm nhiệm chức vụ quân đoàn trưởng của quân đoàn Gaia. Rinka điềm đạm nói ra, còn tôi là Mặc Hàn, một hồng y giáo chủ, kiêm luôn cả đường chủ của trận pháp đường. Mặc Hàn cười khẽ một tiếng. Ông có vẻ rất thân thiện với những người mới gặp lần đầu. Vì ông biết rằng một số người đó sẽ là trợ thủ đắc lực trong tương lai của ông. Giữ nhiệm vụ quản lý tín ngưỡng, hay nói chính xác là thánh đường trong mỗi tòa thành trì. Quốc gia, được nói chuyện với các ngài là vinh dự của chúng tôi. Dad, Julia hay cả nhóm mấy chục người liền nhanh chóng lên tiếng đáp lại Mặc Hàn và Rinka. Quân đoàn trưởng, Hồng Y giáo chủ lại còn là đường chủ, địa vị của hai người này chỉ thua kém giáo hoàng mà thôi. Họ biết rõ chức danh, chức vị trong giáo đình cho nên mới khẩn trương khi trò chuyện với hai người Mặc Hàn. Rinka, Thanh Vũ lẳng lặng đứng ở một bên trong khi hai nhóm người đang tự giới thiệu. Làm quen lẫn nhau, các thánh sứ, thánh đồ lần lượt giới thiệu, có người đến từ tu chân giới. Có người đến từ quốc gia Nyensa, các thành viên trong bộ phận của giáo đình cũng tham dự một cách nồng nhiệt. Tôi là Phạm Thành Lâm, một thánh sứ, còn tôi là Ben Kennedy, thánh đồ vừa mới nhận chức từ Mặc Hàn giáo chủ. Tên tôi là, một bầu không khí khá vui tươi. Ai nấy đều mong mỏi tìm hiểu những người bạn mới quen. Với lại, người của Quang Minh giáo đình đều được sàng lọc kỹ lưỡng. Có đủ năng lực và phẩm hạnh mới được đề bạt lên chức danh như thánh đồ. Thánh sứ, thông thường, các thánh đồ, thánh sứ ngoài những việc làm công ích, trợ giúp các bộ phận trong giáo đình xử lý mấy công việc vặt vãnh như chỉ đường. Nhận yêu cầu, đề nghị từ người dân ra thì họ có rất nhiều thời gian dành. Trước kia, họ còn tham gia vào việc quản lý thập linh hỏa thành nhưng bây giờ mọi việc đã chuyển sang hết cho công chúa Fiona cùng một nhóm người quản lý mới. Mọi người cứ làm quen với tòa thành hy vọng đi nhé. Một giờ sau Mặc Hàn giáo chủ sẽ nói chuyện với mọi người về những hoạt động cụ thể. Thành Vũ bình tĩnh nói ra. Vâng, cả nhóm người liền gật đầu đáp lại. Quân đoàn trưởng Rinka, phiền cô hãy tra khảo Ryuno. Ta muốn biết thêm về đại thần soái và những thông tin liên quan đến người thần bí đó. Thành Vũ nhẹ nhàng nói. Tôi sẽ hoàn thành công việc đó trong nửa giờ. Quân đoàn trưởng Rinka điềm tĩnh đáp lại. Rất tốt, Thành Vũ gật đầu cười. Mặc Hàn, ông hãy bố trí một trận pháp cấp 5 ở đây để bảo vệ tòa thành hy vọng. Thuận tiện vạch ra một kế hoạch phát triển cho thành trì này. Ta muốn đây sẽ là một vị trí trọng điểm của Quang Minh giáo đình tại Penohan. Tôi biết rõ phải làm như thế nào thưa ngài. Mặc Hàn vừa khom người vừa nói. Sau khi hoàn thành mọi việc thì hãy đến gặp ta. Ta có một chút thứ cần phải giao cho hai người. Thành Vũ thản nhiên lên tiếng. Thành Vũ đã hoàn thành khảo nghiệm ở thần niệm Trần Ai giới ngay lúc Ryuno tấn công thành trì. Hắn không hiện thân vì muốn cho người dân nơi đây chiêm ngưỡng sức mạnh của Quang Minh giáo đình. Tiếp thêm cho họ một lòng tin vững chắc để chống lại đại thần soái. Thành Vũ cũng lấy được một thứ tốt từ thần niệm Trần Ai giới. Đó là một loại đá quý chứa đựng huyền diệu kỳ lạ gọi là thủy thần tinh thạch. Phần trong đá quý này là ảo diệu về pháp tắc hệ thủy. Cách chương.